Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, tịch diệt chí tôn. Tần Phong xuyên qua khe hở, sau một khắc, ánh mắt biến đổi, xuất hiện ở một cái cự đại phù không thành bên trong. Tần Phong sững sờ, rất nhanh liền biết mình ở đâu. Đây là một cái cải tạo cứ điểm. Là Hắc Ám Liên Minh địa bàn ở trong. Hắc Ám Liên Minh không có tổng bộ. Dạng này phù không thành hết thảy có 9 cái. Đều là tương đương phồn hoa địa phương. Có đông đảo SSS đoạn cường giả đóng giữ. Có thể ngăn cản hư không dị thú. Dạng này mới có thể kinh doanh lên các loại không gian lữ hành đường thuyền. Để Hắc Ám Liên Minh cùng đông đảo loại người tộc giao lưu. Huyết Ma Chí Tôn hiện tại tới. Chính là trong đó một cái phù không thành. Bất quá, Huyết Ma Chí Tôn chỉ mở ra một cái dài 2 mét vết nứt không gian. Lại bởi vì Tần Phong một đao xuống dưới. Dẫn đến cái này khe hở mở rộng đến vạn mét. Lúc này lập tức xé rách phù không thành phía trên. Tiếng kêu sợ hãi. Tiếng giống giận dữ không ngừng truyền đến. Nhưng là rất nhanh. Thanh âm như vậy. Liền biến thành khủng hoảng còn có cầu xin tha thứ thanh âm. Tần Phong chỉ so với Huyết Ma Chí Tôn chậm một bước mà thôi. Liền một bước này, Huyết Ma Chí Tôn đã phóng xuất ra ý thức cường đại lực. Thậm chí trong thân thể huyết dịch, cũng chảy xuôi mà ra. Bao trùm toàn bộ phù không thành. 30 năm trước trong truyền thuyết tai nạn hình tượng, lần nữa hiển hiện, không ít năng lực giả đều nhận ra đây là cái gì. Huyết Ma Chí Tôn, không, không muốn, ta không muốn chết. Đại nhân tha mạng, nhanh a! Chỉ là những người này không phải Tần Phong. Căn bản không có biện pháp chạy trốn. Cũng không có năng lực đi ngăn cản Huyết Ma Chí Tôn công kích. Bành bành bành bành bành. Vô số năng lực giả thân thể nổ tung. Hóa thành thổi phồng huyết vụ. Sau đó thuận Huyết Ma Chí Tôn phương hướng mà đi. Hiển nhiên muốn dung nhập Huyết Ma Chí Tôn trong thân thể. Cường hóa Huyết Ma Chí Tôn năng lượng sinh mạng chi lực. Máu tươi lực lượng để hắn năng lượng khôi phục nhanh chóng. Tần Phong ý thức lực phát ra châm chọc ý vị. Huyết Ma Chí Tôn, người thật sự là tự chịu diệt vong. Sau một khắc, Tần Phong thôn phệ thuật lần nữa bộc phát. Lần này Tần Phong không có triệu hồi ra Hắc Ám cự tinh. Cũng không có phóng xuất ra có được năng lực công kích mặt người thân rắn Hắc Ám hư ảnh. Mà là tại trên đỉnh đầu hắn, tạo thành một cái vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, giống như là to lớn mây đen, bao phủ nửa cái phù không thành. Sau đó, những cái kia nguyên bản hướng về phía Huyết Ma Chí Tôn mà đi huyết dịch. Thế mà nhao nhao quay đầu, hướng Tần Phong phương hướng mà đi. Không chỉ như thế, những cái kia năng lực giả tử vong về sau năng lượng, cũng nhao nhao cuốn vào trong đó. Một cái chớp mắt thời gian, liền thu nạp mấy trăm người nội lực tinh hạch. Năng lượng hạch tâm, thậm chí là dị năng hạch tâm. Sau đó, vòng xoáy hạ xuống thuần túy năng lượng. Thuận Tần Phong đầu lâu tiến vào. Rơi xuống đến đan điền ở trong. Nội lực băng tinh cực nhanh khôi phục. Huyết Ma Chí Tôn nhìn đến đây. Hai mắt trừng lớn, vốn là màu huyết hồng. Càng là lộ ra điên cuồng cùng phẫn nộ. Tần Phong mỗi một lần thủ đoạn, giống như là khắc chế hắn đồng dạng. Để hắn thực lực lớn lớn suy yếu. Thật vất vả tìm một cơ hội thu nạp huyết nhục chi lực. Tần Phong thế mà đem cái này huyết nhục chi lực hấp thu đi một nửa. Lẽ nào lại như vậy? Chỉ là Huyết Ma Chí Tôn không có cách nào dừng tay. Chỉ có thể cùng Tần Phong bắt đầu tranh đoạt. Nhưng là Tần Phong có thể phóng thích dị năng. Đồng thời, phóng xuất ra cổ võ. Thế là, đáng sợ công kích lần nữa bộc phát. Chí cường u hồn chàm. Trong chốc lát, cự tinh rùa chí cường giả u hồn lần nữa giáng lâm. Rơi vào Huyết Ma Chí Tôn trên thân. Đem Huyết Ma Chí Tôn từ phù không thành bên trên đánh bay đến trong vũ trụ. Chỉ là thanh vương đao bên trên mang theo khí lưu. Lại sinh sinh đem phù không thành đè xuống. Sóng năng lượng dư uy quét đến phù không thành bên trên. Lập tức tồi khô lạp hủ. Phù không thành bên trên công trình kiến trúc toàn bộ hủy diệt. Kẽo kẹt, phù không thành rít gào lên. Sau một khắc, ầm vang bạo tác. phù không thành hủy, phía trên tất cả năng lực giả, toàn bộ tử vong, một cái không có lưu. Sớm tại huyết ma chí tôn rơi vào cái này phù không thành bên trên thời điểm, cái này phù không thành cũng liền chú định không có người sống. Lúc này huyết ma chí tôn cũng là trong lòng cuồng loạn, khởi xướng hung ác tới. Ta cũng không tin ngươi còn có thể một mực đuổi theo. Huyết ma chí tôn lần này ngay cả ẩn tàng đều không có ẩn tàng, xé rách hư không nhảy tới một vị diện khác. Tần Phong tự nhiên đi sát đằng sau. Rất nhanh, bọn hắn lần nữa đến một cái vị diện bên trong, lại là một tòa phù không thành. Huyết ma chí tôn đem cái này phù không thành người đồ sát sạch sẽ. Huyết nhục còn chưa kịp toàn bộ hấp thu, liền bị Tần Phong cướp đi một nửa. Sau đó lần nữa vung đao quyết đấu. Cái thứ ba phù không thành cũng giống như thế. Lúc này, đã qua nửa ngày thời gian, Tần Phong truy sát, huyết ma chí tôn chạy trốn. Hủy diệt ba cái phù không thành, luôn luôn có còn sống người tại. Một thời gian, huyết ma trở về tin tức, lưu truyền sôi sùng sục. Hắc ám liên minh cao tầng nghe được tin tức này, cùng nhau sững sờ, sau đó lửa giận trong lòng bay lên. Hắc ám liên minh mặc dù tàn khốc, nhưng là muốn có được tài nguyên, không phải chỉ riêng giết người phóng hỏa liền có thể đạt được. Cho nên đến đỉnh cấp độ, những này chí cường giả ngược lại không hy vọng Hắc ám liên minh có người quá nhiều giết chóc. Không nghĩ tới huyết ma chí tôn 30 năm trước bị đánh bại, thế mà còn không hết hy vọng ngóc đầu trở lại. Đây là đối với cái khác chí tôn khiêu khích, đối bọn hắn ranh giới cuối cùng trà đạp. Trong đó một cái chí tôn lập tức đi đến một cái phù không thành, ôm cây đợi thỏ. Mà vừa vặn huyết ma chí tôn cũng tới đến cái này phù không thành. Ngay tại huyết ma chí tôn liền muốn phóng xuất ra ý thức lực thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại uy hiếp chi lực truyền đến. Để hắn toàn thân năng lượng sinh mạng đều giống như là đang run rẩy, không biết là hưng phấn hay là e ngại. Ở giữa sau một khắc, giữa hư không hiện ra vô số kiếm khí tới. Sau đó, một bóng người mới tại về sau xuất hiện. Chính là Tịch Diệt Chí Tôn. Tịch Diệt Chí Tôn là một cái siêu cấp cường đại đêm tối nhân tộc. Da của hắn đen nhánh, một đôi mắt đỏ như máu, trời sinh có hắc ám lực lượng, có thể trốn vào bóng ma bên trong, cùng hắc ám hòa làm một thể. Đồng thời, cái chủng tộc này người trời sinh cũng so thân thể của những người khác tố chất cường đại, cho nên hoàn toàn có thể tu luyện nội lực năng lượng, có được thân thể mạnh mẽ. Tịch Diệt Chí Tôn là mạnh nhất sát thủ. Trong tay hắn không có giết không chết người, trừ phi người kia đồng dạng là Chí Tôn. Giờ khắc này, huyết ma Chí Tôn mắt thấy Tịch Diệt Chí Tôn xuất thủ, đã không lo được cái gì. Huyết ma bạo, oanh một tiếng, huyết ma Chí Tôn thân thể bạo tạc, đem Tịch Diệt Chí Tôn hung hăng đẩy đi ra. Một chiêu này lần nữa tiêu hao trong cơ thể hắn năng lượng. Bất quá chí cường giả không có hư nhược thời điểm, khắp bầu trời huyết vũ lần nữa tụ tập lại, biến thành huyết ma chí tôn thân thể. Tịch Diệt Chí Tôn cũng không có lần nữa tiếp cận, mặc dù huyết ma chí tôn cho hắn tạo thành tổn thương rất ít, nhưng là huyết ma chí tôn xuất thủ cứ như vậy hung ác, thật sự là không phù hợp bình thường tác phong. Tịch Diệt, nơi này không có chuyện của ngươi, đừng tới quấy rối, nếu không ta liền cá chết lưới rách. Tịch Diệt Chí Tôn trên mặt nhìn không ra biểu lộ, ý thức lực lại vô cùng băng lãnh nói: "Ngươi đình chỉ đồ sát những này Hắc Ám Liên Minh thành viên, đối với Tịch Diệt Chí Tôn còn hữu dụng chỗ, cho dù là người trong Hắc Ám Liên Minh cũng không thể như thế giết." Huyết Ma Chí Tôn hiển nhiên phi thường do dự. Ngay lúc này, vết nứt không gian bên trong xuất hiện lần nữa một bóng người, chính là Tần Phong. Huyết ma chí tôn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ vào Tần Phong nói: "Tịch Diệt, giết hắn, ta liền đình chỉ. PS, cảm ơn các đạo hữu nhăng cần. Huynh Chi Thiền đã đề cử nguyệt phiếu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút."